Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, chương 028 phá người. Phá hồn, ta là Tokyo người bom. Tổ chức ba cứ điểm. Jin một người ngồi ở quầy bar. Gọi chén bình thường không thường uống cherry brandy. Dựa theo boss dặn dò, lần này tình báo giao dịch nhiệm vụ, tổ chức cho phép hắn sử dụng bom. Có điều, muốn ra nhiệm vụ lần này, không phải hắn, mà là kia xoa sơ. Tiếp đó, liền xem tên kia biểu hiện a. Hắn quơ quơ ly thủy tinh bên trong khối băng. Hít sâu một hơi. Đang lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Là hắn hợp tác vodka. Jin có chút kỳ quái. Vodka ngày hôm nay không phải không nhiệm vụ gì sao? Đột nhiên liên hệ chính mình. Là ra cái gì đặc thù tình hình? Hắn nhận điện thoại, trong ống nghe là vodka hơi có thanh âm dồn dập. Đại ca, không tốt. Hai ngày trước boss phê hạ xuống bom, bị kia xoa sơ cho dùng. Cái gì? Jin con ngươi co rụt lại. Này kia xoa sơ, xảy ra chuyện gì? Lại một người kiếm chuyện. Cái kia bom rõ ràng là phải cho hắn ở tàu cao tốc nhiệm vụ dùng a. Liền như vậy vô duyên vô cớ hao phí mất. Sóng không lãng phí. Đem tình huống cụ thể nói cho ta. Hắn lạnh giọng đối với vodka nói. Vodka vội vàng nói tiếp. Bọn lâu la dò thăm tiếng gió. Vùng ngoại ô một chỗ bỏ đi nhà kho. Lại bị nổ. Liên lụy ba cái nhân mạng. Thân phận miễn cưỡng có thể nhận ra. Là Italy giặc cướp đội. Cảnh sát hiện nay đối với phạm nhân không có đầu mối chút nào. Có điều, từ nổ sập quy mô đến xem, tuyệt đối là tổ chức mới vừa vào cái kia quả bom không có sai. Nghe được vodka, Jin trầm mặc, qua một hồi lâu, hắn mới vứt ra một câu ta biết rồi, cúp điện thoại. Trầm tư mấy phút, Jin lại gọi một cái khác quen thuộc dãy số. Chờ thật lâu, mới đường dây được nối. Không chờ hắn mở miệng hỏi dò, đầu bên kia điện thoại trước hết hắn một bước lên tiếng. Làm sao lão Jin? Ta nằm viện làm sao còn gọi điện thoại cho ta a? Hiện tại cô y tá tỉ cho ta đổi thuốc đây. Không có việc gì ta trước tiên treo a, vừa dứt lời. Điện thoại vang lên bận bịu âm. Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy rằng hắn biết, kia xoa sơ phỏng chừng là bên cạnh có người. Không tiện tiếp hắn điện thoại. Thế nhưng, bị như vậy không nể mặt mũi cúp điện thoại. Jin trong lòng vẫn còn có chút vi diệu khó chịu. Tiếp đó, hắn tùy tiện liên hệ mấy cái lâu la tìm hiểu. Điều tra rõ ràng Shirakawa Yu vị trí bệnh viện sau. Chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, tự mình đi tới. Một bên khác, Maya Tachibana thấy Shirakawa Yu mới nói một câu liền cúp điện thoại. Có chút kỳ quái. Lão Jin, là ai? Một cái yêu thích bắt nằm vùng kẻ xui xẻo thôi. Không đáng nhắc tới. Shirakawa Yu lười biếng nói. Đúng là tiểu Tachibana ngươi. Tiền vàng Canada ra tay rồi sao? Không có tốt con đường. Ta có thể bán ngươi vài phần chợ đêm thương nhân tình báo. Maya Tachibana không nói gì. Ta đều làm thủ hạ ngươi. Mua tình báo còn phải dùng tiền. Liền không có gì chế độ phúc lợi sao? Một mã quy một mã a. Lại nói ta còn muốn phúc lợi đây. Người nói đồng ý mặc ta sai khiến. Cái kia buổi tối làm ấm giường có tính hay không? Shirakawa Yu vỗ bàn. Phản bác, Maya Tachibana, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên có chút hối hận rồi. Hiện tại từ trước còn kịp sao? Không cùng Shirakawa Yu kéo quá lâu. Sau mười mấy phút, Maya Tachibana liền chạy trở về xử lý tiền vàng Canada đi. Sau khi, ở trong phòng bệnh đợi hơn nửa ngày, đêm khuya, Jin một người tới quét dọn hắn. Rõ ràng là trời tối người yên, yên lặng như tờ thời điểm. Shirakawa Yu nhưng cũng không ngủ, ngồi ở trên giường bệnh mở to mắt, tựa hồ là đã sớm biết hắn muốn tới. Kia xoa sơ, có chút ý nghĩa, lại một người lại làm ra một vụ án lớn. Ngoặc kép, ban ngày nhà kho nổ tung án. Lại là ngươi kiệt tác đi. Nhìn trạng thái tinh thần rất tốt. Căn bản không bị thương Shirakawa Yu. Jin dơ lên khóe miệng. Ban ngày hắn từng làm một ít điều tra. Mạng lưới tình báo của hắn không bằng Búc Bông như vậy phát đạt. Thế nhưng thu được một ít đơn giản tình báo thừa sức. Vụ án lần này, tuy rằng náo động to lớn, gây ra ba cái nhân mạng, lần thứ hai leo lên tin tức đầu đề. Nhưng là Nhật Bản cảnh sát căn bản không có đầu mối chút nào. Không tìm được hung thủ là ai. Thi thể bị kịch liệt nổ tung nổ thành mảnh vỡ. Có thể nhận ra thân phận đều là miễn miễn cưỡng cưỡng. Coi như theo bom đường dây này bắt tay điều tra. Cũng là vô dụng tổ chức nhập hàng con đường. Vậy cũng là vững vàng. Máy bay trực thăng đều có thể chơi đi ra bắn phá. Chớ nói chỉ là một quả bom. Sở cảnh sát các loại về mặt ý nghĩa hết đường xoay sở. Truyền thông phương diện từ lâu sôi sùng sục. Hiện tại Tokyo đô thị truyền thuyết bên trong. Trừ mọi người đều biết cái kia mấy cái nghe đồn ở ngoài. Lại thêm một cái liên quan với bom cuồng ma. Hai lần phá địa điểm. Đều là bỏ đi nhà kho. Khiến người không khỏi hoài nghi. Đây chính là đồng nhất tên phạm nhân làm. Mạng lưới bên trong. Cái gì bom cuồng ma. Không khác biệt tội phạm đánh nổ. Nhà kho người bom, lời giải thích liền truyền lưu ra. Nhường sở cảnh sát áp lực như núi. Cái gì đều không gạt được lão Jin a. Chấm ngoặc kép, nghe Jin, Shirakawa Yu cười, thoải mái thừa nhận. Jin không nhịn được nói. Người vừa mới chế tạo một nổ tung án. Vậy thì lại làm ra một vụ. Cũng may sở cảnh sát bên kia lại thành án chưa giải quyết. Không lưu lại cái gì mầm họa. Nhưng vị đại nhân kia đã có chút bất mãn. Gần nhất ngươi tốt nhất yên tĩnh một điểm. Ngữ khí của hắn có chút lạnh lẽo. Có điều loại này lạnh lẽo. Không cái gì cái khác ý tứ. Ngược lại càng giống là chịu trách nhiệm giáo viên. Phê bình giáo dục chính mình học sinh loại kia. Shirakawa Yu nghe nước đổ đầu vịt. Nếu như Jin là giáo viên của hắn. Như vậy hắn tuyệt đối là Jin dưới tay. Thành tích ưu dị nhất, nhưng cùng lúc cũng là nhất không nghe lời học sinh, cũng làm người ta rất đau đầu. Người nói phê bình đi, đối phương làm thiên y vô phùng. Nếu như không phải bom loại như thế, nói không chắc Jin chính mình cũng tra không ra manh mối gì. Có thể ngươi nói không phê bình đi, hàng này ba ngày hai đầu không yên tĩnh. Từ lúc thu được tên rượu sau, mỗi cách mấy ngày làm ra cái vụ án lớn. Không có chút nào biết điều. Nhường tổ chức boss đều hãi hùng khiếp vía. Vì lẽ đó, Jin tính chất tượng trưng cảnh cáo vài câu sau. Liền không nhiều hơn nữa nâng. Mà là đưa ra một vấn đề khác. Đúng rồi, người nếu đem bom tiêu hao. Tàu cao tốc nhiệm vụ làm sao bây giờ? Tổ chức cũng sẽ không lại dễ dàng cho ngươi phê bom. Hại, cái này đơn giản a. Shirakawa Yu nghe trợn tròn mắt. Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi Jin như thế. Là cái chỉ biết là dùng bom giết người. Không cho người ta lưu toàn thây tàn ngược ác đảng. Lão Jin ta xem ngươi lần trước ở khu vui chơi. Dùng đến cái kia APPLI4399 dùng rất tốt. Không ngại, cho ta đến hai hạt thôi. Là APTX4869. Jin mặt sạm lại cải chính. Đúng. Chính là cái kia a thứ đồ gì độc dược. Shirakawa Yu có vẻ tràn đầy phấn khởi. Đồ chơi này giết người không để lại dấu vết là một mặt. Mặt khác, hắn cũng nghĩ chính mình trộm giấu mấy hạt A thuốc. Làm nghiên cứu. Lần trước tuy nói là đã đem thành phần danh sách phân tích. Nhưng hắn lại không phải học sinh vật làm luyện dược. Nếu như muốn làm đơn giản thô bạo sinh vật thí nghiệm. Tốt nhất vẫn là nhiều làm mấy hạt thuốc đến thực sự. Jin nghe xong. Cẩn thận suy nghĩ một trận, đang chuẩn bị nắm điếu thuốc đốt, có thể suy nghĩ một chút nơi này không phải cứ điểm. Liền lại không nắm, thuốc không là vấn đề. Vấn đề là ngươi ở đang chạy đoàn tàu lên, thế nào có thể che giấu tai mắt người bỏ thuốc thành công, mà không bị phát hiện. Hắn có chút hoài nghi nhìn về phía Shirakawa Yu, này không phải là công viên nhiệt đới rừng cây nhỏ, hoàn cảnh tuyệt hảo. Thích hợp thuốc giết lẩn trốn. Đang chạy đoàn tàu bên trong giao dịch. Khó liền khó ở giết người khâu này. Dòng người dày đặc. Hoạt động không gian nhỏ hẹp. Đồng thời giết người xong không cách nào ngay lập tức rút đi hiện trường. Thành thật mà nói. Nếu như không phải dùng bom.